Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2099, không có buông xuống đề phòng. Manh Manh vừa mới bay ra ngoài không đến bao lâu, kia 10 cái huyết vu trại đại vu sư liền ghé vào cùng nhau, làm thành một vòng tròn, giật nảy mình, trong miệng còn tại mặc niệm lấy cái gì nghe không hiểu chú ngữ. Cảm giác 10 phần huyền diệu, mười mấy người thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, phát ra một loại cộng minh. Sau đó liền có một cỗ vô danh lực lượng hướng phía trong đám người lan tràn tới. Cử động như vậy, làm cho cả chiến hùng trại người đều khủng hoảng không thôi. Bởi vì bọn hắn cũng không biết huyết vu trại người đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá chúng ta bên này người đã nhiên trong lòng hiểu rõ. Thực sự bắt đầu hơi khẩn trương lên. Cũng không biết tiết tiểu thất cho chúng ta ma phí hóa linh tán rốt cuộc có tác dụng hay không. Nếu như sự tình một khi bại lộ, mấy người chúng ta giết ra một đường máu. Thừa dịp kia hắc thủy thánh linh giáo giáo chủ cha lắp bon cũng không đến trước đó đào thoát vẫn rất có nắm chắc. Chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta đi diệt đi viên triều thần kế hoạch cũng chỉ có thể toàn bộ ngâm nước nóng. Sau đó liền một đường bị người đuổi giết lấy chạy ra sao cảnh nội rừng rậm nguyên thủy. Kỳ thật nhất làm cho ta lo lắng chính là sự tình bại lộ sau. Chiến hùng trại này gần 1000 lỗ hổng tính mạng người đoán chừng là rất khó bảo vệ. Không riêng gì huyết vu trại vẫn là hắc thủy thánh linh giáo. Tuyệt đối là không chịu bỏ qua chiến hùng trại. Chiến hùng trại có thể tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới thu lưu chúng ta. Đối với chúng ta có đại ân, chúng ta không thể làm ra như vậy hố bằng hữu sự tình. Cho nên, trong tim ta mới có thể 10 phần xoắn suýt. Ngay từ đầu, huyết vu trại những cái kia đại vu ngưng kết ý thức lan tràn tới cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là lực lượng này lại tại vẫn luôn không ngừng cường đại. Mà những cái kia huyết vu trại đại vu sư động tác càng lúc càng nhanh. Nhìn qua 10 phần điên, gật gù đắc ý, trong miệng chú ngữ thanh cũng lớn lên. Giờ phút này, ta lại bắt đầu lo lắng lên tiểu manh manh đến. Nếu như bọn họ phát hiện tiểu manh manh tung tích, đó cũng là 10 phần chuyện phiền phức. Ngay tại ta nghĩ đến tiểu manh manh thời điểm, đột nhiên góc áo bị người cho xả một chút. Nhìn lại chính là tiểu manh manh, nó hướng về phía ta nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lại có chút nhẹ gật đầu, ra hiệu sự tình đã làm thành. Ta lên tiếng, vội vàng thúc giục nó nhanh lên tiến vào càn khôn bát bảo túi trong. Tiểu manh manh không dám có một lát trì hoãn, trực tiếp liền chui vào. Lúc này, ta rốt cuộc thở phào một cái. Một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Những đại vu sư kia tiếp tục hát tụng lấy quỷ đều nghe không hiểu kinh văn. Từng cái cùng khiêu đại thần, hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Đạt đến một cái mắc trị số sau, liền bắt đầu hạ xuống. Về sau, huyết vu trại cái kia đại vu nhìn đều mệt không nhè. Từng cái giống như muốn sụi lơ trên mặt đất dáng vẻ. Lúc này mới thu tay lại. Thương Lê cau mày, nhìn thoáng qua kia 10 cái đầu đầy mồ hôi đại vu sư. Hỏi bọn hắn thế nào? Những cái này đại vu sư nhao nhao lắc đầu. Nói không có cảm ứng ra đến có cái gì rất mạnh người tu hành tại trại trong. Cường đại nhất người liền chiến hùng trại đại vu Hùng Diên. Thương Lê lần nữa nhìn lướt qua giữa sân tất cả mọi người. Chúng ta đều cúi đầu hoặc là nhìn về phía nơi khác. Căn bản không cùng nàng đối mặt. Lại qua một lát, những cái này hướng phía chiến hùng trại bốn phía tìm kiếm chúng ta tung tích người cũng nhau trở về, biểu thị cái gì cũng không có lục soát. Liền cái bóng người đều không có. Thương Lê sắc mặt liền càng thêm khó coi. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Thương Lê cuối cùng vung tay lên, trầm giọng nói, đi, sau đó, Thương Lê mang đến Huyết Vu trại cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo, tất cả mọi người liền nhanh chóng tụ tập lại. Cái này muốn đi, rất hiển nhiên, Tiết Tiểu Thất cho chúng ta ma phí hóa linh tán đưa đến tác dụng, mà lại là phi thường mấu chốt tác dụng, không thể nói là đã cứu chúng ta mạng đi, cũng là giúp một đại ân. Làm Thương Lê mang theo những người kia muốn rời khỏi thời điểm, Chiến Hùng trại Hùng Diên đại vu sư lại ngăn cản Thương Lê đường đi, có chút không buông tha nói: "Thương Lê, ngươi cứ đi như thế, ngươi còn muốn như thế nào?" Thương Lê liếc mắt nhìn về phía Hùng Diên đại vu nói: "Trước đó giữa chúng ta ước định còn tính hay không?" Hùng Diên đại vu nói: "Sư phụ ta đã không có ở đây, đại sư huynh Điệp công tử cũng không biết tung tích. Hiện tại Huyết Vu trại sự tình từ ta Thương Lê làm chủ. Nói tự nhiên là tính, cái này ngươi cũng không cần lo lắng a." Thương Lê nói: "Tốt tốt tốt, vậy định như vậy." Hùng Diên đại vu vung tay lên, cửa trại mở rộng, Thương Lê mang theo những người kia nhanh chóng rời đi Chiến Hùng trại. Chờ bọn hắn tất cả mọi người đi sau, Chiến Hùng trại cửa lớn một lần nữa đóng lại. Chúng ta cũng không dám phớt lờ, sợ là đối phương ở nơi nào lưu lại cái gì vọng gác chạm gác ngầm. Chủ yếu là có thể quan sát chúng ta động tĩnh cổ độc. Chúng ta theo đám người nhanh chóng rời đi, về tới trước đó cái kia rơi xuống trong lầu. Lý Bán Tiên cùng Chu Nhất Dương đầu tiên là vào phòng tra xét một phen, sau đó rất nhanh liền đi ra. Chu Nhất Dương cùng chúng ta nói: "Những người này quả thật không có hoàn toàn buông xuống đề phòng. Trong phòng có bọn họ lưu lại cổ độc, là một loại có thể giám thị người cổ độc. Ta đi vào sau, đầu tiên là làm thiên niên cổ tra xét một phen, phát hiện lưu lại cái kia cổ là một cái đầu to con ruồi. Bây giờ còn tại trong phòng, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp chơi chết chính là." Hòa thượng phá giới tức giận nói: "Này cổ độc 10 phần ẩn nấp, Chiến Hùng trại tuyệt đại nhiều lời người đều sẽ không phát giác. Nếu không phải thiên niên cổ là vạn cổ chi vương, đoán chừng cũng rất khó phát hiện. Một khi đem kia cổ trùng chơi chết, đối phương khẳng định có phát giác." Chu Nhất Dương nói: "Như vậy đi, đem kia đầu to con ruồi bắt sống, đặt ở hầm cầu trong, tùy tiện đối phương làm sao giày vò đều được." Ta cười nói: "Tiểu tử ngươi đủ tổn hại." Lão Lý không chịu được cười nói: "Lập tức." Hòa thượng phá giới trực tiếp chạy vào trong phòng, không bao lâu sau công phu liền đem kia đầu to con ruồi cho bắt sống, bỏ vào Chiến Hùng trại một cái trong hố xí. Ngay sau đó, Chu Nhất Dương cùng Lý Bán Tiên lần nữa đi vào tra xét một phen, phát hiện không có cái gì dị thường sau, chúng ta mới tất cả đều vào phòng. Lão Lý vẫn là không yên lòng, về sau hư đạp mấy bước, trong tay bóp mấy cái pháp quyết, chơi đùa ra một cái ngăn cách pháp trận ra tới, trực tiếp che giấu hết thảy khả năng giám thị đồ đạc của chúng ta. Lúc này, tất cả mọi người mới ngồi xuống, không khỏi từng người thở phào một cái. Ta liền đem kia xương thú đem ra, từng cái cho đám người mở ra kia ma phí hóa linh tán độc. Theo lão Hoa nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tiểu Manh Manh chỉ cho bọn họ lấy ra ma phí hóa linh tán, để bọn hắn nhanh lên một chút hút vào một ít, tạm thời ngăn chặn chính mình phần lớn tu vi. Lúc ấy lão Hoa bọn họ cũng không biết Thương Lê mang theo những đại vu sư kia làm cái quỷ gì, cũng không rõ ta làm như vậy dụng ý. Bất quá này ma phí hóa linh tán là Tiểu Manh Manh cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không có cái gì hoài nghi, trực tiếp liền làm theo. Chờ ta cùng đại gia hỏa nói rõ kia 10 cái đại vu sư thi triển vu thuật mục đích thời điểm, đám người không khỏi đều hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Âm thầm may mắn đều đem tu vi chế chủ, bằng không phiền phức khẳng định làm lớn chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.